Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Ninh Ninh, như thế nào là Tiểu Phương đưa ngươi đã trở lại, cố mụ mụ tò mò hỏi, lúc này mới thấy hai mặt, liền trực tiếp gọi người Tiểu Phương, cố Ninh vội vã hồi Mạt thế. Thật sự là không có nhiều ít kiên nhẫn tới cùng cố mụ mụ giải thích. Tùy tiện có lệ một câu nói phương pháp người hảo. Thấy nàng muốn đề như vậy nhiều đồ vật liền giúp nàng mang về tới. Sau đó nói sang chuyện khác nói. Đúng rồi, ta vừa mới đi ra ngoài nhìn đến có chiêu gia đình giáo viên. Thù lao thực khả quan. Ta chuẩn bị đi thử xem monster, cố mụ mụ đầu tiên là kinh hỉ một chút. Thật sự nha, ngược lại có chút lo lắng. Ngươi lúc này mới vừa về nhà không 2 ngày, hiện tại có thể được không? Không thành vấn đề, vừa lúc ta bên này đương gia đình giáo viên. Thời gian tương đối trống không, có thể dùng để học phòng thân thuật, cố Ninh nói. Đây là nàng ở trên xe liền nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Một phương diện là cho chính mình thường xuyên biến mất tìm cái hợp lý lý do. Về phương diện khác, nàng cũng hy vọng chính mình có thể gánh vác một ít gia đình gánh nặng. Khá tốt, ba duy trì ngươi, cố Tư Nguyên một bên uống trà một bên nói. Hắn cảm thấy cố Ninh sinh hoạt phong phú một chút có lợi cho nàng càng mau từ kia đoạn bóng ma chung đi ra. Tuy rằng bọn họ đến bây giờ đều không có hỏi qua cố Ninh mất tích kia 3 tháng phát sinh quá cái gì, nhưng là từ cố Ninh trở về kia phó chật vật bộ dáng còn có trở về lúc sau nàng tuy rằng cực lực che giấu lại vẫn là che giấu không được những cái đó rất nhỏ biến hóa. Chứng minh nàng mất tích đoạn thời gian đó quá đến sinh hoạt khẳng định không phải cái gì vui sướng. Trải qua, hắn cùng cố mụ mụ đều tận lực như là bình thường giống nhau. Nhưng là trong lòng luôn là lo lắng cố Ninh sẽ lưu lại cái gì bóng ma. Ta đây đi vào trước làm một chút chuẩn bị. Ôn tập một chút, ngày mai hảo đi phỏng vấn. Nếu không có gì chuyện quan trọng tốt nhất không cần kêu ta. Ta muốn chuyên tâm chuẩn bị. Đói bụng nói ta sẽ chính mình ra tới ăn. Cố Ninh nói chuyện lúc sau liền về tới phòng ngủ. Không có chậm trễ thời gian. Cầm cái trước kia ở trường học trang trăn cái loại này ô vuông đồ án đại túi đem đồ vật tất cả đều. Trang lên, đem cái kia bao ni lông cũng từ giường phía dưới phiên ra tới nhét vào trong túi. Sau đó tâm niệm vừa động, liền đến không gian. Cố Ninh mỗi lần trở lại không gian chuyện thứ nhất chính là trước đem kim sắc kim đồng hồ hướng trái ngược hướng bát. Sau đó cố Ninh nhìn kia bình ân tĩnh đứng thẳng ở kia giường mau nhung chăn bên cạnh thuốc mê khẽ cười lên. Trở lại Mạt thế, quen thuộc pha mùi hôi thối không khí dũng mãnh vào xoang mũi. Cố Ninh cẩn thận từ nhỏ tiệm cơm đi ra ngoài, bởi vì nơi tụ tập duyên cớ. Này trường học 4 phía tang thi đều bị dọn dẹp một lần. Hơn nữa mỗi ngày đều có người phụ trách dọn dẹp từ địa phương khác du đãng lại đây tang thi. Cố Ninh không chút nào cố sức dẫn theo cái kia đại túi bước đi như bay hướng nơi tụ tập đại môn đi. Đến nơi tụ tập cửa đã có rất nhiều người xếp hàng. Vào cửa phía trước muốn tiên tiến đến cửa hông phòng an ninh tiến hành kiểm tra. Cố Ninh vừa mới chuẩn bị bài đến đội đã bị người kêu một tiếng. Cố Ninh. Một cái 23-4 tuổi thủ vệ hưng phấn hướng tới nàng chạy tới. Cố Ninh nghi hoặc nhìn hắn, phát hiện chính mình cũng không nhận thức người này. Lập tức mang theo chút cảnh giác. Ta là tam ca thủ hạ, ta kêu Trương Chiêm Tinh. Hắn một trương ngăm đen trên mặt vỡ ra một hàm răng trắng. Thoạt nhìn thập phần thuần phác, hắn mặc danh thập phần hưng phấn. lại mang theo một ít chút khẩn trương nói, Tam ca cùng chúng ta nói, ngươi là hắn chất nữ, làm chúng ta bảo hộ an toàn của ngươi, ngươi không cần xếp hàng, cùng ta vào đi thôi. Sau đó Cố Ninh liền ở một mảnh hâm mộ trong ánh mắt bị Trương Chiêm Tinh mang theo trực tiếp đi vào. Cảm ơn người à, Cố Ninh đối với Trương Chiêm Tinh nói lời cảm tạ nói. Trương Chiêm Tinh đôi tay mạnh diêu, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Cố Ninh nói, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, ta nghe Trương Dương nói, nếu không phải ngươi bọn họ đều cũng chưa về đâu, ngươi đã cứu ta chiến hữu mệnh, là ta nên cảm ơn ngươi. Trương Dương nói ngươi thương pháp đặc biệt hảo, một thương, súng, là có thể sát một con tang thi. Hắn trong mắt tràn đầy sùng bái, hoàn toàn không có bởi vì Cố Ninh thoạt nhìn tuổi so với hắn còn nhỏ liền nhẹ coi chừng Ninh. Cố Ninh bị người như vậy sùng bái nhìn, cũng là có điểm ăn không tiêu, cười nói, không hắn nói như vậy khoa trương. Trương Chiêm Tinh nói, ngươi không cần khiêm tốn, ngươi giết kia mấy cái du thủ du thực, toàn bộ nơi tụ tập người đều đã biết, tất cả đều ở thảo luận ngươi đâu, cái kia vương lão bản khí mặt đều ai. Hắn thuộc hạ đám kia lưu manh lão thích tới tìm chúng ta phiền toái, khi dễ dân chúng, đáng giận thực, ngươi giết bọn họ, thật là giải hận. Cố Ninh muốn chính là loại này hiệu quả, người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng là nếu chọc tới nàng trên đầu, thậm chí muốn sát nàng, vậy đến trả giá thảm thiết đại giới, nàng cần thiết phải có như vậy thủ đoạn. Mới có thể đủ bảo đảm mặc dù là ở nàng không ở thời điểm, cũng không có người dám đi động cha mẹ nàng người nhà. Cố Ninh cáo biệt Trương Chiêm Tinh, trực tiếp đi tới phòng y tế. Cố Ninh dẫn theo cái như vậy đại túi đi ở trên đường kỳ thật thập phần chọc người chú mục. Những cái đó lửa nóng ánh mắt dừng ở cái kia thập phần phồng lên đại túi thượng. Nhưng là đương kia từng đạo lửa nóng ánh mắt dừng ở Cố Ninh kia đầu thập phần lóa mắt tiêu chí tính kim sắc tóc ngắn thượng thời điểm, trong ánh mắt lửa nóng lập tức đã bị tưới tắt. Một cái tóc vàng tóc ngắn nữ hài nhi ở nơi tụ tập liên tiếp giết 3 người, trọng thương 5 người, còn có 5 cái bị dọa đến chạy trối chết. Tin tức ở nơi tụ tập đã truyền khắp, mọi người sinh động như thật hình dung cái này tóc vàng nữ hài nhi đáng sợ, không ai dám mơ ước nàng trong tay đồ vật. Cố Ninh đến thăm phòng y tế thời điểm, cao bác sĩ nhìn nàng có chút kinh ngạc, sau đó nhìn Cố Ninh triển lãm cho nàng những cái đó danh sách thượng đồ vật lâm vào trầm mặc. Hiện tại mới qua một giờ không đến, liền tính là lái xe đi Lệ Thủy bệnh viện một đi một về cũng muốn như vậy lớn lên thời gian. Nàng há miệng thở dốc, lại vẫn là không có đặt câu hỏi. Nàng chỉ là cái bác sĩ, chỉ cần trị bệnh cứu người, mặt khác đều không phải nàng nên hỏi. Nàng sửa sang lại một chút, liền đi theo Cố Ninh hướng học sinh ký túc xá đi đến. Dọc theo đường đi, vô luận là trên đường vẫn là con đường hai bên vật kiến trúc, đều có vô số ánh mắt đầu tới, nhưng là không có bất luận cái gì một người dám tới gần bên này. Bên đường có một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài nhi tò mò nhìn Cố Ninh, đã bị một người thiếu phụ vội vàng bế lên tới đi rồi. Phảng phất Cố Ninh là cái gì hung thần ác sát hạng người, hơi một va chạm liền phải mạng người. Chỉ là Cố Ninh ở đi vào nơi tụ tập ngắn ngủn không đến nửa ngày thời gian, ngay cả giết 4 người, đích xác cũng là có chút nghe rợn cả người. Nếu là cái người vạm vỡ hung thần ác sát hạng người còn có thể tiếp thu, cố tình là như vậy cái thoạt nhìn đơn thuần lại vô hại liền dáng người đều có chút đớn bạc tuổi trẻ, nữ hài tử đối lập lên, thật sự là có chút làm người khó có thể tiếp thu, cũng càng làm cho người ta sợ hãi một ít. Có vừa mới tiến nơi tụ tập không biết tiền căn hậu quả, người đều có chút không hiểu ra sao. Bởi vì Cố Ninh hình tượng thoạt nhìn thật sự là quá mức vô hại. Như thế nào cũng tưởng tượng không ra nàng múa may đao kiếm giết người bộ dáng. Làm Cố Ninh hơi hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là Tam ca cư nhiên phái Trương Dương cùng La Long canh giữ ở ký túc xá bảo hộ Cố ba ba Cố mụ mụ an toàn. Đây cũng là bận tâm đến Cố Ninh hiện tại đem Vương Kế Trung đắc tội cái thấu. Lo lắng hắn nuốt không dưới kia khẩu khí, không đối phó được Cố Ninh liền lấy Cố ba ba Cố mụ mụ hết giận. Đối với Tam ca ân bài, Cố Ninh trong lòng thập phần cảm kích. Cố Ninh một hồi tới, Trình Minh mấy người đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng đều biết Cố Ninh bị người vây đổ chém giết sự tình. Lúc sau chỉ nghe nói Cố Ninh đi nơi tụ tập ngoại, không biết tung tích. Bọn họ thực sự lo lắng một trận. Lúc này nhìn đến Cố Ninh bình an trở về đều bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Đồng thời đối Cố Ninh ở như vậy đoạn thời gian nội liền đem cao duyệt đồ vật tìm được rồi cảm thấy phi thường khiếp sợ. Cố mụ mụ như cũng ngủ say, Cố Tư Nguyên đã tỉnh lại. Hắn đã thông qua Trình Minh đám người trong miệng biết được Cố Ninh còn sống. Nhưng là lúc này nhìn đến Cố Ninh sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt, vẫn là nhịn không được lão lệ tung hoành. Chỉ là không tiếng động một chút, tiếp theo một chút vỗ Cố Ninh phía sau lưng. Sau một lát, Cố Ninh cùng Cố Tư Nguyên cảm xúc đều bình phục xuống dưới. Hai người cho nhau nói chút phân biệt lúc sau trải qua. Cố Tư Nguyên cảm khái nói, này dọc theo đường đi thật là ít nhiều ngươi Lý A Di. Nếu không phải nàng bồi, ta cùng mẹ ngươi cũng tìm không thấy nơi này tới. Càng tìm không thấy ngươi, Cố Ninh trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc. Nhà bọn họ ở mặt thế trước cùng Lý Hồng Quyên một nhà luôn luôn không có gì giao tình. Cố mụ mụ cũng nhiều lần nói qua Lý Hồng Quyên người kia quá thô tục. Trong tiểu khu cũng từng có rất nhiều về nàng không tốt đồn đãi. Ngày thường ở trong tiểu khu gặp được, cũng bất quá là gật đầu cười mà qua. Bất quá mặt thế lúc sau Cố Ninh cứu nàng hai lần. Lúc sau nàng liền vẫn luôn cùng Cố mụ mụ đi thân cận. Nhưng là lúc ấy, bởi vì nàng dám giết Tang Thi duyên cớ, chung ba trong xe tất cả mọi người đối Cố ba ba Cố mụ mụ thập phần nịnh bợ. Lý Hồng Quyên cũng không như thế nào có vẻ đặc thù. Lại không nghĩ rằng, ở như vậy, thời điểm, cư nhiên là nàng đứng ra cùng Cố ba ba Cố mụ mụ cùng hoạn nạn. Cố Ninh trong lòng cảm khái, sau đó hỏi, nàng người đâu, ở cách vách ngủ đâu, Hoàng Mộng Giao nói. Cố Ninh lại hỏi, ba, ngươi ăn cái gì sao? Đã ăn, Cố ba ba đáp, hắn vừa tỉnh tới liền ở mấy người chiếu cố hạ uống nước xong. Ăn đồ vật, lúc này còn có thể tồn tại nhìn đến chính mình nữ nhi. Chỉ cảm thấy ông trời đối chính mình không tệ, không có chút nào oán giận. Cố Ninh ngồi xổm trên mặt đất đối với Cố Tư Nguyên nói, ngươi trên đùi bị thương làm phẫu thuật, đây là cao duyệt, nàng có thể cho ngươi phẫu thuật. Cố Tư Nguyên tuy rằng có chút sợ hãi, lại vẫn là gật đầu. Hoàng Mộng Giao chủ động xin đi giết giặc, lưu lại cấp cao duyệt trợ thủ. Những người khác liền đều bị cao duyệt đuổi ra ký túc xá. Vì thế, một hồi thanh sang giải phẫu liền ở cái này nho nhỏ nữ sinh ký túc xá bắt đầu rồi. Chờ ta tay thương hảo lúc sau, ta chuẩn bị đi một chuyến Lệ Thủy bệnh viện. Cố Ninh đứng ở trên hành lang đối Trình Minh mấy người nói, Trình Minh cùng Giả đạo trưởng đều là sửng sốt. Trình Minh hỏi, Cao Duyệt muốn đồ vật ngươi không phải đều tìm trở về sao? Làm gì còn mạo hiểm đi Lệ Thủy bệnh viện đâu? Bên kia ngày thường liền người nhiều, liền sợ tang thi càng nhiều. Hơn nữa chúng ta hôm nay buổi sáng gặp được kia một đợt tang thi đàn liền ở kia phụ cận. Còn không biết tán không tán đâu, chúng ta về sau còn sẽ có người bị thương. Về điểm này dược khẳng định là không đủ dùng, Cố Ninh nói. Nếu ở thế giới kia chính mình là cái nhà giàu thiên kim, như vậy có lẽ tất cả đều có thể dùng tiền tới giải quyết. Chính là mấu chốt là nàng thực nghèo, hơn nữa là nghèo đến không xu dính túi. Đi Lệ Thủy bệnh viện trực tiếp dọn có thể tỉnh một tuyệt bút tiền. Ta tán thành Cố Ninh cách nói, Giả đạo trưởng vuốt kia một tiểu thốc dâu dê nói. Vừa mới ngươi không ở, ta cùng Trình Minh đi ra ngoài bên ngoài dạo qua một vòng. Nghe được một ít tình báo, chúng ta nếu là đi Lệ Thủy bệnh viện, chỉ bằng vào chúng ta mấy cái la la binh khẳng định là không đủ. Có thể ở nơi tụ tập mời chào một chút nhân thủ. Chỉ cần cấp điểm vật tư, liền có người nguyện ý cho ngươi bán mạng. Giả đạo trưởng nói tiếp, ta cùng Trình Minh đi dạo một vòng, trên cơ bản đem cái này nơi tụ tập tình huống cấp thăm dò rõ ràng. Hiện tại cái này nơi tụ tập làm chủ người chính là cái kia Bạch Lang. Hắn trước kia chính là cái xã hội đen đầu lĩnh, thuộc hạ nhất bang du thủ du thực cho hắn bán mạng. Trong tay cũng có thương, súng, hắn chính yếu chính là thuộc hạ đám kia người mỗi người đều hung thần ác sát. Sát tang thi không nương tay, người như vậy hắn thuộc hạ không sai biệt lắm có trăm tới hào. Thường xuyên đi theo hắn bên người một người đeo kính kính bốn mắt. Kêu Ân Dư, nghe nói là hắn quân sư tam ca trước kia là bộ đội liền trường. Hình như là lúc ấy bọn họ bộ đội có rất nhiều người biến thành tang thi. Sau đó liền hắn mang theo ba mươi mấy cá nhân vọt ra. Còn mang theo không ít đạn. Đến nơi đây lúc sau liền tạm thời lưu lại. Nhưng là đâu cũng không về Bạch Lang quản, xem như tự thành nhất phái. Cái kia Vương lão bản, trước kia chính là cái chuỗi siêu thị lão bản, mà thế lúc sau hắn đem cái kia siêu thị mấy chục hào công nhân tất cả đều đoàn kết lên. Sau đó làm mấy chiếc xe nhét đầy vật tư, liền đến cậy nhờ tới rồi Bạch Lang thuộc hạ, nghe nói hắn có cái bí mật kho hàng. Bên trong chất đầy vật tư, liền hắn một người biết ở đâu, cho nên nơi tụ tập rất nhiều người hận không thể hắn đi tìm chết. Nhưng là mỗi người động hắn, bởi vì nơi tụ tập hiện tại chủ yếu vật tư nơi phát ra chính là nơi phát ra với hắn. Hôm nay kia mười mấy du thủ du thực đều là người của hắn. Cố Ninh nhìn Giả đạo trưởng đĩnh đạc mà nói, trong lòng có chút kinh ngạc, nàng rời đi bất quá hơn một giờ, hắn cư nhiên liền đem mấy tin tức này tìm hiểu như vậy rõ ràng. Như là nhìn ra Cố Ninh trong lòng suy nghĩ, Giả đạo trưởng cười hắc hắc, nói, bần đạo ta không có bản lĩnh khác, nhưng là tìm hiểu tin tức vẫn là có thể. Cố Ninh lại là không biết Giả đạo trưởng nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, kỳ thật cũng là phí không ít công phu, làm bộ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng, đơn giản là ở Cố Ninh trước mặt triển lãm chính mình năng lực. Làm Cố Ninh xem trọng hắn liếc mắt một cái, hắn cũng không phải không dùng được, mà thực hiển nhiên, hắn thành công. Hết chương.